Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 226. Trang Hạo Nhiên dường như nghe được ngôn ngữ trong lòng cô, hai tròng mắt lại tràn đầy đau lòng, đem cô gái trước mặt ôm vào lòng. Khả Hinh, Nhã Tuệ lúc này cũng kích động đi lên phía trước, vừa khóc lại vừa cười, nhìn về phía cặp mắt to nhanh nhạy của cô bé. Lưu Chuyển đã có thần hơn, liền cười rộ lên nói: "Em, mau nói cho chị biết, hiện tại mắt nhìn thấy còn có cái gì khác không thoải mái không, hay là đau nhức, hay là không khỏe?" Nhã Tuệ vốn dĩ vẫn rất cẩn thận, Trang Hạo Nhiên nghe thấy cũng vội vàng cúi xuống, cưng chiều nhìn về phía cô, đau lòng hỏi: "Đúng rồi, vừa mở mắt khẳng định có chút không thoải mái, mau nói anh biết, có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?" "Đúng vậy, Khả Hinh, thừa dịp bác Phúc ở đây, mau nói hai mắt của mình còn chỗ nào không thoải mái." Tiêu Đồng cũng vội vàng ngồi xích lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh vui vẻ cười hỏi. Đường Khả Hinh tựa vào lòng Trang Hạo Nhiên, Lưu Chuyển tròng mắt ôn nhu nhìn về phía Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành nhao nhao đứng cách đó không xa. Tiêu Đồng cùng Nhã Tuệ vui sướng tươi cười ngay trước mắt, mọi thứ xung quanh cũng thập phần rõ ràng, thậm chí nhìn thấy ngoài sân Chu gia trồng mấy cây gốc cây nhãn, cô liền khẽ cười, vẫn rung động cùng xôi trào nói: "Hoàn hảo, có thể thấy mọi thứ, nhưng mà mắt vẫn có chút đau." "Để ta xem." Bác Phúc để mọi người hơi cách ra, đích thân ông lại đi lên phía trước, vươn tay nhẹ đặt ở dưới mí mắt của Đường Khả Hinh, quan sát đôi đồng tử đẫm lệ của cô, liền buông ra, lại đưa tay nắm cổ tay cô lên. Ngưng thần, nín thở bắt đầu bắt mạch. Mọi người cũng nghe theo ông, bình tĩnh, yên lặng, khẩn trương nhìn. Bác Phúc bắt mạch xong mới gật đầu nói: "Mắt khôi phục được không tệ, đều là nhờ Bạch Bạch châm cứu tốt. Nỗ lực hai lần của người này sớm kích thích máu độc nghịch lưu. Nếu không theo ta dự đoán, hai mắt khôi phục thị lực ít nhất cũng phải đến ngày mai." Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh nghe lời này đều thật sâu ngọt ngào nhìn đối phương. "Hù chết chị đây rồi, hú hồn." Lâm Bạch Bạch vào lúc này bưng chén thuốc, cơ hồ muốn khóc ngã ngồi dưới đất. Mọi người cùng một trận cười rộ lên. Thế nhưng Bác Phúc lại đúng lúc này, dưới sự vui mừng của mọi người, mặt vẫn hiện lên nghiêm túc, nhìn Đường Khả Hinh nhắc nhở nói: "Cặp mắt của cô mặc dù đã khôi phục thị lực, thế nhưng vì lúc đó độc dược phát tác nghiêm trọng, cô không kịp trị liệu, rất có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện tình huống mù màu, điểm này cô phải chú ý." "Mù màu?" Đường Khả Hinh nghe lời này trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía ông khẩn trương nói: Ý của bác là cháu bây giờ nhìn màu sắc so với trước đây có chút sai lệch sao?" Trang Hạo Nhiên cùng mọi người nghe lời này cũng khẩn trương nhìn bác Phúc. Bác Phúc thật sâu nhìn Đường Khả Hinh, thập phần khẳng định, gật gật đầu nói: "Đúng vậy, hơn nữa lúc nào cũng có thể khôi phục, còn phụ thuộc vào thời gian tôi châm cứu sắp tới, ngắn thì có thể một ngày, lâu là mấy tháng, cho đến mấy năm cũng không chừng." "Vậy..." Đường Khả Hinh trong nháy mắt nhớ tới chính mình sắp sửa tham gia thi đấu, trong lòng cô bỗng lạnh lẽo, lập tức không nói lên lời. Nhã Tuệ bọn họ lúc này cũng khẩn trương nói: "Vòng thứ nhất là thi lý luận, mà lượt thi đấu thứ hai mới là chân chính bộc lộ bản lĩnh rượu nho của địa phương. Lúc đó nếu như mắt không nhìn rõ, làm sao có thể miêu tả rượu nho cho tốt được? Hơn nữa rượu nho thiếu một chút màu sắc liền là tuyệt đối không có giống nhau." Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt nheo lại, cũng chợt nghĩ đến chuyện này. Lãnh Mặc Hàn đứng trong đám người suy nghĩ, liền đưa ra ý kiến của mình: "Hiện tại khi nào Khả Hinh mới xuất hiện tình trạng mù màu chúng ta vẫn không biết. Sáng nay tôi còn tới nơi hôm qua cùng Tô Lạc Hoành dừng xe, theo lời cậu ta nói chuyển một dương rượu nho qua đây, bên trong có đủ loại rượu, chúng ta có thể kiểm tra hiện trường lại nghĩ đối sách." Trang Hạo Nhiên nghe lời này liền cũng thật sâu gật đầu nói: "Đây cũng còn có thể xem là một cách. Anh Kiệt, cậu tức khắc lên xe của Mạc Hàn lấy rượu nho, còn có ly chén mang hết ra đây." "Được." Tào Anh Kiệt tức khắc bước nhanh người đi ra. Lúc này Chu Trường Dũng mới cười cười đi tới nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Tổng giám đốc Trang, thảo nào hôm qua uống xong vàng ngọc, cả đại sảnh đường đã hạ bàn, thì ra vị Đường tiểu thư này chính là giai nhân của ngài. Trang Hạo Nhiên nghe lời này tức khắc đỡ Đường Khả Hinh, nhìn về phía Chu Trường Dũng cảm kích nói: "Chu tiên sinh, lần này thật hiếm có được ngài khoản đãi. Nếu như không phải là ngài đề cử Bắc Phúc chữa bệnh cho vị hôn thê của tôi, e rằng cô ấy không có cách nào khôi phục được nhanh như vậy." "Ấy, nói lời này, chúng ta đều đã uống rượu, chính là người nhà rồi." Chu Trường Dũng giương tay tiêu sái cười nói: "Cô gái này, tôi nhìn một thân linh khí, trong lòng còn nghĩ, đôi mắt nhìn không thấy thì thật rất đáng tiếc." Đường Khả Hinh lúc này cũng kích động ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trường Dũng, không nghĩ đến cha của Tiểu Nhu lại là một người có khí thế như vậy. Tuy mặt hơi tục tằn, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được một thân nghĩa khí, vẫn khiến cho người ta tôn kính. Liền ôn nhu nhìn về phía Chu Trường Dũng, chân thành nói: "Chu tiên sinh, thật cảm ơn ngài." "Đừng khách khí, các người đều là bạn bè của Tiểu Nhu, cũng là bạn bè của ta." Chu Trường Dũng lại hào sảng cười thật to. Tiểu Nhu đứng một bên, nghe cha nói đến đây, chính cô cũng đồng ý cười vui vẻ. Vừa mới nhìn Đường Khả Hinh khôi phục thị lực, chính mình cũng kích động đến rơi lệ. Lại bởi vì nhiều phó tổng cùng tổng giám đốc ở đây, cô cũng không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ là cảm giác nước mắt kia vẫn còn trên mặt mình. Cô vội vàng cúi đầu, muốn vươn tay lau đi. Một chiếc khăn tay màu trắng dừng ở trước mắt. Tiểu Nhu hơi giật mình, mở to đôi mắt đẫm lệ, quay đầu nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đang giơ khăn tay đứng trước mặt mình, thật sâu nhìn về phía mình. Trong lòng cô khẽ động, mặt ửng đỏ nhưng vẫn khẽ cắn môi dưới, do dự một hồi. Lãnh Mặc Hàn giơ khăn tay, tiếp tục thật sâu ngưng tròng mắt nhìn về phía cô. Hai tròng mắt Tiểu Nhu hơi lưu chuyển, sau khi suy nghĩ một hồi vẫn vươn tay lau nước mắt trên mặt, lại hít hít cái mũi đỏ bừng, liền trầm mặc hơi xoay người. Lãnh Mặc Hàn cầm khăn tay dừng trên không trung, hai tròng mắt chợt lóe, bộc lộ vài phần mất mát nhìn cô. Tào Anh Kiệt nhanh chóng đi tới bên cạnh xe thể thao của Lãnh Mặc Hàn, sau khi mở thùng xe chuẩn xác nhìn thấy thùng rượu nho, liền mỉm cười ôm lấy đi vào trong. Ai ngờ lúc ôm đi ra không có lưu ý một phần văn kiện, bị thùng rượu ép dính vào. Theo Tào Anh Kiệt ôm ra ngoài, hợp đồng kia cứ như vậy rơi trước sân Chu gia. Có một nhân viên lúc này theo sau nhặt lên, liếc mắt liền trực tiếp đưa vào gọi: "Chu gia, bên ngoài có thứ gì đó rớt ra vậy." "Hả? Cái gì? Xem xem." Chu Trường Dũng cười tiếp nhận văn kiện, mở ra liếc mắt, trên mặt ngẩn ra. Cuối cùng ông nhìn thấy hợp đồng viết tên là Lãnh Mặc Hàn. Ông hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía anh. Chương 1159, cho ai? Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Lúc này, Trang Hạo Nhiên thông qua ánh mắt của Tô Lạc Hoành mới biết được Chu Trường Dũng đang cầm tập văn kiện kia. Lãnh Mặc Hàn vì việc buôn bán ruộng đất nên đã phân tích các vấn đề về đầu tư, thậm chí phía dưới còn ghi cả phương hướng phát triển trong tương lai để giúp tập đoàn Hoàn Cầu đạt được ý nguyện mãnh liệt của mình. Hai mắt của anh chợt lóe, lập tức cảm thấy sự việc này thật phiền phức. Dù sao hôm qua Chu Trường Dũng cũng tiếp đón nhiệt tình, chưa từng nghĩ tới lần này bọn họ tới đây là có mục đích. Lãnh Mặc Hàn là người khẩn trương nhất, đứng một bên bàn tay nắm chặt không nói câu nào. Hôm qua Chu Trường Dũng đã nói với mình như vậy, lời nói vẫn còn đây, vậy mà bây giờ làm như vậy sẽ khiến cho người ta hiểu lầm và thất vọng. Nghĩ vậy, anh ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng im lặng không nói, chỉ là trưng ra bộ mặt lạnh nhạt và không quan tâm, hít thật sâu, rồi cẩn thận xem kỹ bản hợp đồng, cả người toát ra vẻ không vui cùng nghi hoặc, còn có mấy phần thất vọng. Bọn Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt vô cùng khẩn trương nhìn về phía mấy cô gái Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng, nhưng thấy cảnh này, các anh thực sự rất kỳ lạ. Tại sao Đường Khả Hinh càng khi ở gần Trang Hạo Nhiên thì nhìn thấy sắc mặt cô càng trầm lãnh? Cô đúng là kỳ quái. Một cô gái ngốc nghếch, ngây thơ và đơn thuần như Tiểu Nhu thì khi nhìn về phía người ít khi để lộ vẻ nghiêm túc thì chính mình cũng thấy kỳ lạ. Từ từ tới gần ông, nhẹ nhàng ôn nhu hỏi: "Cha, cha sao vậy?" Lãnh Mặc Hàn chợt nhìn lên, liếc qua Tiểu Nhu một cái rồi cắn răng thở dài. Chu Trường Dũng vẫn không lên tiếng, tiếp tục xem văn kiện. Tiểu Nhu nhìn cha mình như vậy liền nghi ngờ tới gần ông hơn, nhìn về phía tập văn kiện,

Chu Trường Dũng lập tức thu hồi bản hợp đồng, mặt trầm lại nhìn về con gái. Đây không phải là thời điểm thích hợp để con tự quyết định, chờ một lúc nữa rồi con sẽ có cơ hội đó. Lời nói của ông đầy hàm ý. Cha, làm sao lại như vậy? Tiểu Nhu lo lắng, dậm chân nhìn cha, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhìn cha khẩn trương nói. Con bây giờ còn nhỏ, chưa muốn kết hôn, huống chi không có ai thích con nên cha đừng hiểu lầm. Hơn nữa con nói với mẹ rồi. Là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Phượng Kiều nghe tiếng con gái khẩn cấp sốt ruột như sắp khóc, bà vội vàng vứt khăn tay đi vào phòng khách. Vừa đi bà còn thấy mọi thứ tốt đẹp, thế nào mà bây giờ lại thành mang điệu bộ kỳ quặc. Còn cô con gái dáng vẻ đáng thương như muốn phát điên, muốn cướp văn kiện trong tay cha mình. Bà kỳ quái hỏi lại, là chuyện gì xảy ra? Mẹ! Tiểu Nhu lập tức chạy đến trước mặt mẹ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, kêu lên, mẹ giúp con lấy bản hợp đồng trong tay cha xuống. Lâm Phượng Kiều kinh ngạc nhìn chồng. Chu Trường Dũng kiên trì giữ vững quyết định, nắm chặt bản hợp đồng trong tay, mặt hất lên nhìn Trang Hạo Nhiên, cười rộ lên nói, Tổng Giám Đốc Trang, có muốn cùng thuộc hạ của mình bàn bạc một chút hay không? Trang Hạo Nhiên nấc lên một tiếng, quay sang nhìn bọn Tô Lạc Hoành, rồi liếc nhìn Lãnh Mặc Hàn, không thể làm gì khác, bèn cười trừ nói, được, chúng ta ra ngoài một lát, mọi người chờ một chút vậy. Dưới tán cây nhãn, lão đại! Tô Lạc Hoành lập tức từ sau lưng ôm chặt lấy Trang Hạo Nhiên, hung hăng hôn lên mặt anh một cái, nhất thời kích động đến muốn khóc. Lão đại, là anh vừa nói là thật sao? Là thật sự sao? Cút đi! Trang Hạo Nhiên mặt đầy ghét bỏ đẩy Tô Lạc Hoành, nóng mắt trợn trừng nhìn bề ngoài kích động của người này, trực tiếp thản nhiên nói, tôi vừa có nói gì à? Tô Lạc Hoành liếc mắt nồng cháy nhìn Trang Hạo Nhiên, một lần nữa kích động thâm tình nâng mặt anh lên, thiếu chút nữa bắt chước Đường Khả Hinh hôn môi anh. Những lời anh vừa nói vừa rồi thật sự rất cảm động, tôi nghe cũng muốn khóc. Ôi lão đại, anh thực sự quá tốt, thật không uổng công tôi theo anh nhiều năm như vậy, cuối cùng vì câu nói của anh tôi chết cũng nhắm mắt. Anh nói xong, một phen vươn tay ôm chặt cổ của Trang Hạo Nhiên, chân thành nức nở nghẹn ngào khóc. Này này này này, tránh ra đi. Trang Hạo Nhiên bị anh quấn lấy, phiền lòng đẩy anh xuống nói, bây giờ là lúc nào rồi còn thế này? Đang xảy ra chuyện gì đây? Lâm Sở Nhai lập tức đi tới tươi cười. Bản thân địa chủ Chu đã lên tiếng, nếu ai cưới con gái ông ấy liền đem đất cho. Trời ạ, còn chuyện gì có thể tốt hơn? Đây chính là Chu gia chiếm lĩnh hơn nửa đất nước nhá. Đây thật sự là một vùng đất rộng lớn, nhiều như vậy, rất nhiều nhân sâm, lợn, dê. Siêu thị khắp nơi trên cả nước đều toàn là rau củ trái cây của Chu gia, nghĩ mà phát thèm. Thích à? Một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng cất lên. Lâm Sở Nhai vẫn còn đang cao hứng ngẩng mặt. Nếu không anh ở lại làm con rể Chu gia? Giọng nói đó lại cất lên. Lâm Sở Nhai ngẩn ra, xoay người, thấy Nhã Tuệ ôm vai, vẻ mặt hờn dỗi mỉm cười với mình. Anh lập tức cười ha hả đi về phía cô, ôm lấy Nhã Tuệ vào lòng, hôn thật mạnh lên mặt cô mới nói, ôi chao, anh không có may mắn đó, vợ anh là vô giá, cái gì cũng không bằng. Trần Mạn Hồng cười chậc một tiếng, rồi ôm vai tựa vào người chồng, liếc về phía Tô Lạc Hoành cùng Lãnh Mặc Hàn, cặp mắt hơi đảo qua liếc lại mới cảm thấy thú vị. Các đấng mày râu đang ngồi ở đây, chỉ có Phó Tổng Tô và Phó Tổng Lãnh là còn độc thân, hai người đàn ông, ai sẽ là người kết hôn cuối cùng đây? Tiêu Đồng vừa mới đi đến, nghe những lời này cũng không vui cố ý cười. Đương nhiên là Phó Tổng Tô của chúng ta rồi, anh ấy cảm kích lão đại như vậy thì chấp nhận lấy thân báo đáp chứ. Tô Lạc Hoành lập tức vươn tay ôm chặt cổ Trang Hạo Nhiên. Đi đi, đừng có bậy, tôi và lão đại đều là đàn ông chân chính, tôi lấy thân thể báo đáp thì anh ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu, phải không lão đại? Cút! Nhìn bộ dáng cậu như vậy, Chu gia sẽ gả con gái cho chắc. Trang Hạo Nhiên đẩy Tô Lạc Hoành, rồi lập tức nhìn mọi người nói, tôi biết mảnh đất này rất hiếm, nhưng mà Chu tiên sinh đưa yêu cầu này thì quả thật có chút làm khó mọi người. Cho dù tôi rất muốn có nó, nhưng cũng không có khả năng đem hôn sự của một người ra làm trò đùa. Dẫu sao đây là chuyện cả đời, mảnh đất này thôi, mất thì thôi. Hey, thế nhưng buông tha một mảnh đất như vậy thật sự là tiếc mà. Mảnh đất kia còn đắt hơn cả vàng, phong thổ hiếm thấy, phải không Khả Hinh? Tô Lạc Hoành vẫn còn tiếc nuối, không nỡ từ bỏ. Đường Khả Hinh đứng một bên cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, đây là phong thổ hiếm có, tương lai nhất định sẽ có giá cao hơn. Buông tha, đúng thật là cũng có chút đáng tiếc thật. Trang Hạo Nhiên gật đầu nhưng vẫn khẳng định nói. Nhưng tôi cũng không thể mang hôn nhân đại sự của con gái nhà người ta ra làm trò đùa. Huống chi đây lại là Tiểu Nhu. Tôi rất quý cô ấy, luôn bênh vực lẽ phải, đòi công lý cho bạn bè, không nên làm lỡ dở người ta. Ôi chào, Lạc Hoành, cơ thể cậu có không có phần trên, sớm lưu lại ở quán bar rồi à? Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt xông tới, muốn lôi Tô Lạc Hoành đi vào. Vì mảnh đất kia, hy sinh đi. Cút cút cút, sắp đến cửa ải, bán đứng anh em. Tương lai không chừng lão tử có thể tìm thấy một người phụ nữ để cùng nhau đi hết cuộc đời chứ. Tô Lạc Hoành liều mạng ôm chặt lấy cây nhãn, rồi thấy chưa đủ, hai chân liền kẹp chặt tới thân cây, kêu to. Tiểu Nhu không phải là không tốt, nhưng tôi là cầm thú, làm sao mà khi dễ người ta. Mọi thứ thì đều có đầu tiên, quá khứ cậu cũng không phải là xử nam. Hôm khác tôi cùng anh Kiệt đưa cậu đến bệnh viện tu sửa mấy chỗ, làm cho như mới, thế là được. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt tiếp tục cùng anh đùa giỡn, muốn đem anh giống như vỏ cây lột xuống cho bằng được. Tiêu Đồng nhất thời tức giận nhìn ba người này, đây là cái lúc nào mà vẫn còn đùa giỡn, nhưng lại không nhịn được quay mặt về phía Lãnh Mặc Hàn. Đến giờ phút này mà Lãnh Mặc Hàn vẫn một mực không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay, lồng ngực thở hổn hển, đôi mắt lóe lên thật lâu, thật dài. Nhớ tới lời nói vừa rồi của Chu Trường Dũng, mang theo đầy sự thất vọng, tâm tình của anh rất bực bội như muốn dâng trào, vẻ mặt căng thẳng, hết sức kiềm chế cùng mâu thuẫn. Rồi nghe thấy Trang Hạo Nhiên chở mấy người kia muốn đi vào, buông tha miếng đất này, anh nặng nề thở gấp, nói một câu: chờ một chút. Trang Hạo Nhiên dẫn đầu, cùng mọi người nhìn về phía anh sững sờ. Thế nào? Giờ phút này Lãnh Mặc Hàn không biết phải diễn đạt sao, bàn tay vẫn còn đang nắm chặt hình quả đấm, dáng vẻ dứt khoát đi về phía mọi người nói: Tiểu Nhu, tôi cưới. Mọi người ngẩn ra, ngay lập tức khẩn trương nhìn anh. Mặc dù biết anh và Tiểu Nhu có chút gì đó không phải bạn bè đơn thuần, nhưng cũng chưa nghĩ tới mức này thì phải. Huống chi Lãnh Mặc Hàn là một tên đầu gỗ, cho đến bây giờ cũng chưa một lần nào mãnh liệt thể hiện tình ý với ai. Người anh em, Trang Hạo Nhiên kích động bước lên phía trước, vươn tay nắm chặt vai anh, vẻ mặt đầy nghiêm túc trượng nghĩa, ngửa mặt phẫn nộ nói: Tôi tuyệt đối, tôi sẽ không vì một mảnh đất mà bán đứng hạnh phúc cả đời của anh em. Tôi không phải là người hèn hạ như vậy, tôi tuyệt đối không, nhất định không. Có điều, đây là thật sao? Mặt anh lập tức sáng lên lấp lánh, như muốn ức hiếp bắt nạt người đàng hoàng trung thực. Đường Khả Hinh đứng một bên, tức giận đấm vai anh: Này, anh nói đùa mà. Trang Hạo Nhiên vừa nắm lấy tay của Đường Khả Hinh, mỉm cười, nhưng chưa nói hết câu đã thấy Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi vào. Mọi người cũng khẩn trương nhanh chóng theo sau. Lãnh Mặc Hàn đi nhanh hơn mọi người một bước, nhìn Chu Trường Dũng và Lâm Phượng Kiều, Chu Tiểu Tình và các thành viên của gia đình Chu gia đứng bên trong. Tiểu Nhu lại càng khẩn trương dậm chân, đang cuốn lấy cha để đoạt lấy bản hợp đồng. Hai mắt anh tối lại, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, đi tới trước mặt Chu Trường Dũng nói: Chu tiên sinh. Chu Trường Dũng chờ tất cả mọi người yên lặng mới nhìn về phía anh. Tiểu Nhu cũng khó hiểu, mặt đỏ bừng xấu hổ nhìn anh: Bản hợp đồng này là cháu nghĩ ra, có thể trả lại cho cháu không? Lãnh Mặc Hàn phủ đầu, nặng nề nói hết câu. Chu Trường Dũng vẫn trầm mặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cùng mọi người cũng đi tới giật mình nhìn anh. Chu Trường Dũng cầm bản hợp đồng, phảng phất có chút tiếc rẻ người con rể này. Ông nhìn sâu về phía anh, thật là tuổi trẻ tài cao, nhưng biết duyên phận là điều không thể miễn cưỡng, liền đưa trả lại bản hợp đồng cho anh. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng cầm bản hợp đồng, không nói hai lời, ở trước mặt Chu Trường Dũng xé vụn bản hợp đồng thành những mảnh nhỏ. Lúc này anh mới cảm thấy bản thân đang căng tràn cảm hứng, dáng vẻ kiên quyết, nắm chặt quả đấm, lập tức tràn đầy khí thế nói: Con gái chú, cháu sẽ cưới, nhưng cháu cái gì cũng không muốn. Không muốn đất đai, không muốn nhân sâm, heo bò dê cũng không muốn. Cháu chỉ muốn con gái chú.

tay anh vịn vai Đường Khả Hinh mới một mình theo ra. Vườn nho mênh mông vô tận, ánh mặt trời chiếu xuống, ánh lên toàn bộ màu xanh xanh. Từng chùm nho xạ hương kia trong suốt đọng trên lá cây, thập phần ngọt ngào no đủ. Lãnh Mặc Hàn một thân một mình tựa vào trên bậc thang vây bên ngoài vườn nho, hai tay chống bãi cỏ xanh kia, ngửa mặt nhìn về phía những dây nho cao vài thước ngay giữa vườn nho, hai tròng mắt nhắm lại không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên một thân một mình đứng giữa ruộng, nhìn thấy bóng dáng cô quạnh của anh, trong mắt anh chợt lóe nhưng vẫn trực tiếp cất bước đi qua. Lãnh Mặc Hàn nghe tiếng bước chân quen thuộc, hai tròng mắt anh chợt lóe không lên tiếng, chỉ trực tiếp đón gió trong veo nhìn về vườn nho mênh mông vô bờ. Trang Hạo Nhiên thở hổn hển, cũng tạm xem như bãi cỏ sạch sẽ kia, ngồi bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, học theo anh, hai tay chống lên cỏ, ngẩng đầu nhìn vườn nho, yếu ớt nói: "Không nghĩ đến cậu cũng có hôm nay, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa." Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, tùy ý gió mát lướt qua hất tung mái tóc, xẹt qua hai tròng mắt mất mát của anh. Tình cảm... Trang Hạo Nhiên hơi hồi tưởng lại con đường tình cảm của mình mới yếu ớt nói: "Nếu như cậu thật tình trả giá, tựa như mỗi ngày chạy bộ cả ngàn cây số vậy, chạy đến nước rút, đến cuối cùng, mặc kệ thành công hay thất bại thì vẫn mệt như thường. Các loại cảm giác thở dốc đó đã kích thích, lại khiến cho người ta xúc động. Tôi trước đây thấy cậu lạnh như băng, kỳ thực vẫn có chút tiếc nuối, sợ cậu sẽ không yêu đương, bỏ lỡ sự kích thích tâm tình này. Đây chính là cảm giác chân quý trong cuộc đời vậy." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này tiếp tục trầm mặc. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang nhìn anh, nhịn không được cười nói: "Cậu cho rằng mọi người đều có thể nhịn được tính tình chết cũng không mở miệng nói sao? Là một cô gái đều chạy mất, đều sẽ nợ cậu mà sợ cậu." Lãnh Mặc Hàn lại ngửa mặt bộc lộ mất mát nhìn phương xa, yếu ớt nói: "Cô ấy sẽ không, cô ấy vẫn dùng cách của mình, dùng ngôn ngữ rất thầm lặng, rất săn sóc, rất kiên cường, đến bảo toàn sự tôn tự tôn cùng khát vọng của tôi, kiên định đến mức khiến tôi cảm giác tôi cũng không mạnh mẽ được như cô ấy. Tôi đúng là lạnh như băng, nhưng tôi cũng có thể dùng ngôn ngữ cùng cách thức của chính bản thân mình đi yêu cô ấy. Như vậy thực sự không được sao?" Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe ra bộc lộ tiếc nuối cùng đau lòng nhìn anh. "Đây không phải là cảm giác thất bại, tôi không sợ thua." Lãnh Mặc Hàn nặng nề thở dài mới yếu ớt nói: "Nhưng tôi chính là mất đi cô ấy. Cô ấy thậm chí không cho tôi cả lý do. Chẳng lẽ tôi ở trong lòng cô ấy nhẹ đến mức ngay cả một lý do cũng không có sao?" Trang Hạo Nhiên thở dài, suy tư mấy phần, yếu ớt: "Có lẽ thật sự có một nỗi khổ trong lòng nào đó mà cô ấy không thể nói ra." Lãnh Mặc Hàn ngưng trọng hai tròng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên có chút không hiểu: "Cũng đã cự tuyệt rồi, nỗi khổ trong lòng thế nào cũng không thể xem là nỗi khổ được sao?" Trang Hạo Nhiên cười rộ lên: "Tôi đây thực sự không rõ lắm, những suy luận này cậu vẫn giỏi hơn tôi mà." Lãnh Mặc Hàn nghe xong sắc mặt thu lại, nhìn người này nói: "Tôi nếu như hiểu phụ nữ thì tôi đã là tổng giám đốc rồi." "Này!" Trang Hạo Nhiên nhìn anh lại nhìn không được khoa trương cười rộ lên: "Nói như vậy, nếu dựa vào sự thấu hiểu là có thể yêu, hai người chúng ta cũng có thể yêu nhau mấy chục năm. Thứ tình cảm này là phải dựa vào một chút thiên phú. Cậu muốn như hai tên cầm thú Anh Kiệt và Sở Nhai kia, không chừng cậu đã sớm biết lý do. Cậu chính là quá thành thật, người thành thật trong tình yêu chưa từng chiếm được thượng phong." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, lông mày cau lại. Trang Hạo Nhiên cũng than thở, hai tay chống bãi cỏ, nheo mắt nhìn về anh, mang theo nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ người yêu Tiểu Nhu, yêu mà người mà Tiểu Nhu yêu thật ra là Lạc Hoành?" Lãnh Mặc Hàn muốn đưa chân đạp cho anh một cái, Trang Hạo Nhiên cũng cười muốn run lên. Lãnh Mặc Hàn xoay người, hai tay chống bãi cỏ, tròng mắt thật sâu, chăm chú nhìn vườn nho, thật lòng nói: "Người anh em, cảm ơn anh." Trang Hạo Nhiên lưu lại một chút tiêu ý, quay mặt sang nhìn. Trong mắt thâm thúy của Lãnh Mặc Hàn lại hiện lên một điểm mất mát. Anh từng chữ, yếu ớt: "Tôi hiện tại quả thật có chút khổ sở." Trang Hạo Nhiên sắc mặt thu lại, thật sâu nhìn Lãnh Mặc Hàn, hơi ngưng một hồi mới vươn tay vỗ nhẹ vai anh nói: "Không việc gì, hai ta cùng một chỗ, đêm nay tôi ngủ cùng cậu." Lãnh Mặc Hàn cúi đầu, nhịn không được khổ sở cười. Trang Hạo Nhiên cũng nhịn cười không được. Hai người cứ như vậy nhàn nhạt nói ra tâm sự,